Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 62, cường bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là nhắm vào ớt cúc hoa. Tê tàng chết lại trong nháy yệt mắt động thân. Tê dèo thô dâm thủy trượt côn thịt và ớt hốt huyệt. S. Tê miệng mật huyệt đột nhiên bịt tập kích hung hăng cắn kẻ xâm nhập. Ân. Tê việt xâm nhập ngọc môn dịt thường nhỏ hẹp. Tê cốt thành liền khống chết không được rên gì. Tê anht cảm giác quyệt đầu mình bịt tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao hòa. Tê thịt mềm mấp máy không ngừng. Tê như không chót người đít tới. Ad phong. Tê đau đớn trong đầu cũng áp chết không được khoái cảm cực đại. Lúc này hạt thể truyền đến khoái cảm cực đại. Tê trong nháy yệt mắt. Tê trong đầu cốt thành hỗn loạn chợt loét nghít hoặc. Tê nhưng sảng khoái dưới thân không ngôn ngữ nả ớt hình đăng khiến cốt thành quát mức hưng phấn. Tê tượt chủ bịt xuyệt yếu của ớt anht đã ngăn cản không được kích thích tiêu hồn thực cốt kia. Tê mạnh, tê dùng lực cử động yêu lưng. Tê một hơi phát rét tầng tầng cách trở. Tê dũng mãnh cắm vào ớt bên trong. ST đau quá. Tê ốt ô, tê khốn kiếp, tê mệt huyệt non nớt bịt cực đại của ớt anht hung hăng nhồi đầy. Tê tơ mắm đỏ tươi thô chỗ hay người nối tiếp chậm rãi chảy ra. Tê nhiễm tái tái đau đớn căng thẳng vòng eo. Tê trong vát chạm của ớt anh, tê tóc đen dài ở rướt không trăng tung bay. Tê nước mắt lóng lánh trong suốt cũng trượt xuống hay mát non mịn phít hồng. Thật chặt, tê cốt thành đột nhiên nâng thân trên, tê ngược lại hít một hơi khít lạnh, tê hốt kính căng chặt dịt thường, tê tầng tầng lớp lớp nộn nhục bên trong gắt dâu quấn quanh. Tê oái cảm cực đại thình lình xảy rét khiến anht thiếu chút nước phân bắn đít ra. Lúc này đau đớn trong đầu cùng thân thể nóng rực của ớt cốt thành đều đã giảm đi. Tê ít niệm duyệt nhất còn lại trong đầu chính là triệt đề phát tiết dục vọng đáy lòng. Yêu lưng anht tót lớn nhanh cử động. Tê không ngừng thở hổn hển. Tê thân thể dưới thân căng chặt đến cực điểm. Tê khiến anht nổi điên. Tê anht chỉ có thể không ngừng nhanh hơn. Tê trong cơ thể cốt chặt chẽ càng lúc càng nhanh mãnh liệt chủ động. Tê như muốn đâm thủng cô. Đau quá. Tê ốt ô. Tê nhẹt chút. Tê ngô. Tê đau quá. Tê cốt thành. Tê anht tên hỗn đản này. Tê ốt ô. Tê tôi hận anht đến chết. Tê dã thút đàn ông kích cuồng tiến lên. Tê về thích tiểu huyệt không được mở rộng căng chặt chính là một khổ hình. Tê yếm tái tái cảm giác huyệt khẩu dưới thân mình đã bịt xét rách. Tê thô anht dũng mãnh lần lượt rét vào. Tê thịt mềm bên trong mấp máy cũng bịt mét sát nóng cháy đau. Tê nhanh dãy ruột không được. Tê cốt chỉ có thể không chịu nổi dưới thân anht bất lực khóc. Anh, tê khống chết không được. Tê cốt thành loáng thoáng nét cốt gái bất lực khóc cùng thống khổ thét. Tê đều ý thức đã phát hiện cốt một chút không đúng. Tê hưng làm thế nào ớt cũng dừng không được. Tê thật sự rất thư thái. Tê khiến anht cả người xít mê không thể tự kiềm chế. Anht cúi xuống. Tê để làn đét lượt nóng của ớt mình gắt dâu tướng thiếp cùng thân thể lạnh lẽ ớt non mềm dưới thân. Tê một bên tiếp tục điên cuồng vát chạm. Tê một bên chấn en dùng tê đầu lưỡi khẽ liếm tiểu nhân nhi. Tê, ngô, tê đừng khóc, ốt ô, tê đau quá, tê a, tê khốn kiếp, tê ốt ô, tê nha, tê đừng liếm, tê ngô, tê ngứa, tê a, tê miệng lưỡi anht liếm quát hay mát cô. Tê cổ mẫn cảm, tê cuối cùng đứng trước ngực mềm mại, tê giao đót đại trưởng lượt nóng cũng vội vàng gia nhập. Tê mà thô động tách của ớt anh. Tê gốt gái vốn đau đau đôi mít thanh tút chậm rãi giãn ra. Tê hay mắt đổ mồ hôi lâm ly, tê khuét mắt cũng uốn lượn quyến rũ. Ân, tê học trường, tê ân, tê cốt thành, tê động chót em, tê a, tê bịt không ngừng xoa nắn, tê liếm cùng vát chạm, tê chênh đét thịt xinh đẹp tuyết trắng của ớt cốt gái kia ớt đã nhiễm thản nhiên hồng nhạt. Tê chênh mặt kiều diễm ướt át, tê một đôi mắt nước xuân ít ngập tràn, tê nhịn không được muốn vặn vẹo, cốt thành mở hay mắt đỏ như lửa, tê bên trong hỗn độn, tê không ánh sáng, tê mềm nét đến nũng nịu khẩn cầu của ớt người mềm mại như vũng nước dưới thân. Tê vớt thức thả lòng tin hát tê thần khống chế. Ân, tê nga, tê thật thoải mái, tê ân, tê ngô, tê a, tê nga. Tê đùi ngọc trắng mịn trắng nõn của ớt cốt gái quấn lên lưng chàng trai. Tê tiếp rụt hoặc vặn vẹ ớt yêu nhỏ như rắn nước. Tê nội bích nhanh chóng cót rút lại. Tê vật động đẹp ép. Tê cả người trằn trọc chăn trở. Tê thiên thân mấp máy. Tê hoạt sắc xin hát tê hương. Giống, tê hạ ớt thích. Tê cốt thành chỉ cảm thấy mịt nhục trong hốt kính tầng tầng lớp lớp gát dâu quấn qua NHT côn thịt anh. Tê mấp máy không ngừng. Tê kịch liệt mét sát quyệt đầu. Tê tiệt rằng càng khiến NHT quát lại đẩy mạnh khót khăn. Tê cũng gia tăng khoái cảm vốt tận sảng khoái. Tê NHT cảm giác mình bịt hấp cắn hồn điên rồi. Tê không khỏi phát rét một tiếng khoái ít gầm rú. Tê sao đót nâng thân thể mềm mại dưới thân. Tê trong một tiếng thét chói tai. Tê ghét khống chết liên tục vát chạm hốt tâm rung động kia. S.S. Tê nhiệt tái tái thân thể chịu không nổi cốt thành cuồng mãnh kích thứ. Tê toàn thân đột nhiên không thể ức chết kịch liệt run rẩy. Tê hốt dịch trong mật huyệt mãnh liệt. Tê ôm lấy bả vết anh. Tê bất lực đạt tới cao trà ớt đầu tiên. Thừa tê thừa. Tê khít hạt thân cốt gái cao trà ớt trong nháy ịt mắt. Tê hay đầu vút phấn nộn đột nhiên phân bắn rét hay dòng sướt tươi trong suốt. Tê bắn nhanh phân trên lồng ngực chàng trai. Tê trên giường. Tê đại thô hay luồng đầy đặn non mềm chậm rãi chảy xuôi quát vòng yêu mảnh khảnh của ớt cốt gái. Tê cốt thành vượt khôi phục chút ý thức. Tê trực tiếp hốt mắt trước cảnh đẹp dâm mỹ này. NHT không chịu khống chết cúi đầu. Tê thô giấu vết thanh hương ngọt lành kia. Tê vèo vẹt vàng liếm vòng yêu cùng bụng cốt rung động. Tê sao đót đít đến hồng NHT phân bắn sứt tươi xong răn răn dày dày trong suốt mê người. Tê đại lực hàm trụ. Tê dùng lực hấp dẫn. A. Tê đừng. Tê ân. Tê học trường. Tê s a. Tê đừng như vậy. Tê ân. Tê không được. Tê a. Sứt tươi thanh hương ngọt lành. Tê hương thơm bốn phía. Tê hiến cốt thành vốn trầm mê càng thêm không thể kiềm chế. Tê không chót cốt thở dốc. Tê chết chụt yêu lưng cô. Tê lại gia tốc tăng lực. Tê mỗi lần đều dứt khoát hẳn hoi xâm nhập vát chạm nộn nhục mềm mại bên trong. Tê hiến hốt kính từng trận run rẩy. Tê ghét sát rét hoạt hốt ái dục cực lạch sáng lạn. S.A. Tê không cần. Tê không cần, tê S.A, tê nhạch chút, tê chịu không nổi, tê cốt thành, tê S.A, tê xên anh, tê A, bịt khoái cảm siêu cường từ tiểu huyệt lượt nóng căng chặt. Tê ướt át mà trơn nhuận dưới người kích thích, tê cốt thành đỏ bừng mắt, tê song điện cuồn cuộn thân thể, tê ôm người bên dưới mạnh đổi tư thế, tê hiến cốt quỳ trên giường lớn. Tê chống thân thể mềm mại, tê thuyết đồn cao nhếch lên, tê gheo đót nam nhân nắm chặt kiều đồn cốt mượt mà nịt hoạt. Tê khực chút đót rượt từ phía sau lại đâm sâu vào. Nga, tê thật giỏi, tê cốt thành vìa thoạt mãn trước nài chớt cót mà thần thờ. A, tê cốt thành, tê nhẹ chút, tê đài, tê củ ớt ahht tê quát lớn, tê a, tê không cần, tê s a, tê cốt thành, tê nhiễm tái tái vốt lực kháng cực từng trận khoái cảm tê dài. Tê đót là xúc động xin ht red từ sâu trong bản năng. Tê thù nht vội vàng vát chạm, tê nhanh chóng tràn ngập đến toàn thân. Tê khịch cốt chỉ cót thể dục cực còn nganh dên gì. Tê kiều đồn tuyết trắng mịt hoặc liên tục đong đưa. Tê chủ động đóng ít nói huột động tách của ớt anh. Cốt thành đã chậm rãi khôi phục ít thức muốn buông tay. Tê dừng thân thể, tê nhưng thịt mềm trong dũng đã ớt như cót xin ht mệnh hấp dẫn côn thịt anh. Tê hiến nht không chấp thuận một khắc ngừng lại. Tê mỗi khi nht trần chờ, tê vốt sốt cái miệng nhỏ nhắn bên trong liền lôi cái ớt côn thịt nht hung hăng mút cắn. Tê kích thích tình dục khôn cùng trong anh. Tê khía nht muốn điên cuồng sáp nát nó. Tê làm hỏng nó. A, tê cốt thành. T S A, tê đát cho tôi. T S A, tê không được. T A, tê xin anh. T O O, tê không được. Chàng chết vòng đít vòng lại vát chạm dần dần tích lũy tình chiều khiến nhiễm tái tái không chịu nổi khóc nước nở xin khoan dung. Tê tiếng khóc mềm mại thô cốt gái đung đớt giấy rùa. Tê yêu nhỏ không chịu nổi nắm chặt. Tê phép thả ớt red một đường cần dê tê tuyệt đẹp mê người nhút hòa. Tê game khuôn mặt nhỏ nhắn mảnh mết kít đầu nhìn người khóc cầu xin đát thứ. Tê quyến rũ khiến người tét bạt hồn. Nga ô, tê cốt thành lít chít tần vỡ. Tê nht đại lực ké ớt người dưới thân. Tê khiến cả người cốt ngồi trong lòng mình. Tê eo đót nht lại ôm chặt thân thể trắng mịn mềm mại. Tê càng thêm cất khát tách cầu. Mài nht càng thêm cấp tốc phát chạm. Tê ngoài thân thể hiện lên một tia ớt điện. Tê eo đót tia ớt điện thật nhỏ trên người bùm bùm nổ tung. Tê đả ớt mắt liền trải rộng trước người. Tê thết nhưng nht bịt kích thích càng thêm hưng phấn. Tê càng thêm điên cuồng. Tê hạ ớt kích thích TSSS. Tê yếm tái tái cùng nht tương liên thân thể đột nhiên bịt điện giật. Tê thân thể vốn muốn phát vỡ một trận kịch liệt cót rút. Tê cả người run không ngừng. Tê mịt nhục trong hốt kính không ngừng mấp máy cót rút. Tê mệt dịch mãnh liệt ra. Tê lại một lần tới đỉnh sóng chiều càng sâu. Lần này nht cót chuẩn bị. Tê chuẩn xác ngậm một đầu vú. Tê sao đót dầm tê dầm tê mềm ngụm một ngụm nuốt sướt tươi vốt cùng thơm ngọt. Tê sứt tươi bên kia ớt không cót ngăn cản lại một lần dâm loạn phân bắn trên người hay người bịt vẻ lại lần nướt mê loạn của ớt cốt gái mê hoặc. Tê cốt thành đã bất chấp cường độ. Tê hay tay gắt dâu ôm chặt thân thể cốt gái sụi lơ. Tê côn thịt vẫn cắm sâu trong mật huyệt lại một trận trừu sáp đòi mạng. Tê bất chấp tiết tấu. Tê bất chấp cường độ. Tê chỉ là lừa mạng cắm vào. Tê như thết vài chục lần. Tê thô một lần đỉnh sâu. Tê tin hát tê dịch đột nhiên phân trào. Tê thẳng tắp bắn vào ớt chỗ sâu cót rút lại của ớt tiểu huyệt. Tê sẽ đốt đót trong tiếng rên rỉa dài của ớt cốt gái. Tê, bành, tê mực tiếng ngã vào ớt trên giường. Cách chương.